Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, truyền thông đánh giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá, tất cả nước người năng lực ở chung nhau sau khi chiến đấu. Hơn ít có mấy phần quen mặt, phía sau thi đấu chính giữa, rất ít phát sinh vung tay tranh đoạt. Lưu Kiệt ở phía sau kỳ thì là theo chân hoa hạng người năng lực liên minh đội ngũ. Do Thu Tĩnh dẫn đầu, cùng đi tìm Linh Thạch, cũng đánh bại Linh Thạch bên trong kích hoạt linh thể. Lưu Kiệt có tránh một chút ý, nếu như hắn muốn, quả thật cũng có lấy được ảo cảnh thực tập tranh tài hạng nhất. Nhưng là cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý, Lưu Kiệt vẫn là rõ ràng. Huống chi hắn bây giờ là bị toàn thế giới nhìn chằm chằm xem. Đây cũng không phải là trò chơi. Cho nên ở phía sau kỳ, Lưu Kiệt cũng có nơi mở nước. Mình lấy được linh thạch, chia một số cho Thu Tĩnh bọn họ. Cuối cùng, ảo cảnh thực tập tranh tài kết thúc. Lưu Kiệt xếp hạng thứ 99 tên, vừa vặn tiến vào trước 100. Mặc dù vậy là đặc biệt bổng thành tích, nhưng xa không có hạng nhất như vậy tươi đẹp. Cái này cũng phù hợp Lưu Kiệt ý tưởng. Hắn muốn chính là khiêm tốn một chút. Hắn bây giờ thực lực còn không mạnh. Vạn nhất thật bị quốc gia nào theo dõi, trực tiếp phái người năng lực cấp 9 tới ám sát hắn. Vậy hắn thật sự là muốn không chết cũng không được. Ảo cảnh thực tập thi đấu lấy được hạng nhất là Niger Bill, hạng nhì nước Amazon Winner, hạng 3, Ai Cập Aragon, cũng chính là Alam Kaka. Bởi vì Lưu Kiệt lần này không có tranh đoạt trước 10. Trước 10 tên bảng danh sách, vậy phong phú rất nhiều hơn. Không thiếu nguyên bản liền có ưu tú thiên tư và thực lực cường đại trẻ tuổi người năng lực, cũng lộ ra đầu giác, còn như tên xui xẻo nước Nhật, toàn bộ đào thải. Hơn nữa là một phần không có. Tất cả nhân viên đội sổ, liền Hayoshi Karudo như vậy một cái cấp 8 thiên tài đứng đầu cũng không ngoại lệ. Vô số thành tích kém người năng lực đều cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì ở bọn họ dưới, còn có một cái thiên tài đứng đầu đội sổ. Điều này thật sự là quá tốt đẹp, mà Lưu Kiệt lần này ở hào cảnh trong thực tập biểu hiện. Vậy tạo thành một ít đánh giá, chủ lưu một loại đánh giá, chính là Lưu Kiệt có hết sức ưu tú thiên tư, nhất là thể hiện ở năng lực cùng thu phát lực lượng lên. Nhưng có thể là một cái đặc biệt cố gắng tu luyện thiên tài, mà thiếu nhất định thực chiến, cho nên ở hiểu thi đấu cùng thang trời thi đấu chính giữa. Lưu Kiệt bằng vào cường đại năng lực và thu phát lực lượng, cũng lấy được hạng nhất thành tích, nhưng là ở ảo cảnh thực tập thi đấu bên trong, Lưu Kiệt bởi vì thiếu nhất định kinh nghiệm thực chiến, chỉ thu được thứ 99 tên thành tích. Mặc dù như vậy, Lưu Kiệt trên mình cụ bị nguyên vẹn hoa hạ cổ võ, cũng là làm vô số người xem trước mắt sáng lên. Cái này chắc cũng là đổ cho hắn ưu tú năng lực. Không có ưu tú năng lực, không thể nào lĩnh ngộ phức tạp thâm ảo hoa hạ cổ võ. Tổng hợp Lưu Kiệt 3 trận thi đấu biểu hiện tới xem, hắn kế tiếp thi đấu bên trong nhất định cũng sẽ có tốt biểu hiện, nhưng sợ rằng rất khó lần nữa đoạt được hạng nhất. Trở lên là một nhà chủ yếu truyền thông đối với Lưu Kiệt đánh giá, chuyện thật cầu đúng vậy nói rõ Lưu Kiệt tình huống. Vậy nhằm vào Lưu Kiệt khắp mọi mặt năng lực tiến hành nhất định suy đoán. Nếu như không phải là Lưu Kiệt cố ý ẩn núp nói, bọn họ suy đoán là hoàn toàn chính xác. Internet cũng có một ít bác con mắt phe thứ ba truyền thông. Có người cho rằng Lưu Kiệt là cố ý ẩn núp, cũng có người cho rằng Lưu Kiệt hoàn toàn là đánh sưng mặt sưng người. Hắn chẳng qua là trùng hợp có tốt năng lực và cường đại thu phát lực lượng. Nói được khó nghe một chút, chính là tu luyện tu thành ngốc tử, chỉ hiểu được máy móc vận dụng mình lực lượng. Có bộ phận phe thứ ba truyền thông đoán so chủ yếu truyền thông còn muốn chính xác. Chỉ tiếc chủ yếu truyền thông mới thật sự là ảnh hưởng đến dân thường quan điểm tồn tại. Chủ yếu truyền thông quan điểm, trên căn bản đều là ở tất cả quốc gia phía chính phủ đài truyền hình tiến hành đẩy đưa. Cho nên, tầng lớp bình dân trước mắt đối với Lưu Kiệt nhận biết chính là một cái thiên phú cực mạnh, thực chiến không được, ấn tượng ở Lưu Kiệt tự mình nơi này. Như vậy quan điểm chính là một chuyện cười. Hắn ở giết hại sân đấu sống chết lịch luyện cũng không phải là uổng công luyện tập. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, Lưu Kiệt tuyệt đối là vậy đứng đầu trình độ. Dĩ nhiên, đối với ngoại giới đánh giá như thế nào, Lưu Kiệt chút nào cũng không thèm để ý. Hắn chỉ tuân thủ mình làm việc chuẩn bị. Một trận kế thi đấu là trận pháp thi đấu. Trận pháp ở linh năng lãnh vực bên trong ứng dụng được rộng vô cùng hiện lên. Chỉ tiếc, bởi vì trận pháp tối tăm khó hiểu, trận pháp phương diện người đều là vô cùng hiếm có. Từ góc độ nào đó mà nói, biết trận pháp người năng lực so thông thường người năng lực địa vị cao hơn rất nhiều. Loại này chênh lệch, đánh tỉ dụ mà nói, phổ thông người năng lực giống như là chỉ hiểu được bắt chước người khác chiêu thức tiểu thuyết tác giả, mà biết trận pháp người năng lực giống như là sẽ tự mình sẽ sáng tạo cái mới tác giả. Nguyên nhân chính là trận pháp môn học vấn này cao thâm tối tăm. Tham gia trận pháp tranh tài người năng lực không hề hơn. Đây cũng là ngành nghề ít được quan tâm thi đấu, bị bàn ở những thứ khác tranh tài phía sau. Thời gian còn có luyện khí thi đấu, luyện đan thi đấu chờ hạng mục, mà trận pháp thi đấu chính là xếp hạng thứ hai đếm ngược, đem ở 5 ngày sau cử hành, ném gạch dẫn ngọc, nghênh đón áp trục lôi đài thi đấu. Người dự thi ở sang trọng trong khách sạn, Lưu Kiệt ngồi ở trên ghế, nghe bây giờ gánh coi mình người môi giới Lô Tư Dĩnh giúp hắn nhớ tới có nhiều ít truyền thông muốn mời hắn đi tham gia siêu tầm phần bố cáo hạng mục. Sau khi nghe xong, Lưu Kiệt đột nhiên cười đễu một chút. Những cái kia truyền thông à, nếu để cho ta đi siêu tầm có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện, phải do chúng ta công ty Ngọc Kiệt quan danh phát hình. Lệ phí ra sân là có thể không muốn, chỉ cần để cho ta làm quảng cáo là được. Lô Tư Dĩnh đỡ chán nói, ta đại lão bản, người đây không phải là chơi trêu người ta truyền thông sao? Người ta truyền thông quan danh quảng cáo đều là lâu dài ký hợp đồng, làm sao có thể đột nhiên nhường cho ngươi quan danh? Hơn nữa, những cái kia đầu quảng cáo công ty trả tiền quảng cáo không thể so với ngươi lệ phí ra sân cao hơn đi nơi nào. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, đạo lý ta dĩ nhiên là hiểu, bất quá ngươi cứ dựa theo ta nói như vậy, cái những cái kia truyền thông từng cái một hồi bưu kiện, ta biết bọn họ khẳng định không làm, nhưng là có thể chán ghét bọn họ một chút, có lẽ chán ghét đến bọn họ cũng sẽ không mỗi ngày phiền trước ta phải làm siêu tầm. Lô Tư Dĩnh đối với cái này ông chủ có chút vô lại, cũng là chịu phục. Ngày thường xem Lưu Kiệt nghiêm trang thi đấu những ngày qua còn mỗi ngày lẩm bẩm hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai khẩu hiệu. Hãy cùng thánh mẫu như nhau. Cái gọi là không buôn bán không gian dối. Lưu Kiệt cũng có thương nhân tầng này thân phận, vô lại bản lãnh tự nhiên vẫn phải có. Lô Tư Dĩnh bận bịu chuyện nàng đi. Chỉ chốc lát sau, Thu Tĩnh gõ cửa vào Lưu Kiệt gian phòng. Thu Tĩnh không câu nệ tiểu tiết, đặt mông liền ngồi ở trên ghế salon, cho bổn cô nương rót ly trà tới. Lưu Kiệt lườm một cái, tùy ý rót ly trà đưa cho Thu Tĩnh. Thu Tĩnh cười híp mắt nói, coi là ngươi thái độ cũng không tệ lắm, ta cho ngươi đưa thứ tốt tới. Vừa nói, Thu Tĩnh lấy ra một cái nhẫn không gian. Lưu Kiệt nhìn một cái nói, nhẫn không gian, đây là thứ tốt gì? Chính ta cũng có à, nhẫn không gian không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chiếc nhẫn này là liên minh gửi tới đây, bên trong để hết sức phong phú khen thưởng, là đối với ngươi biểu hiện ưu tú tiến hành khen ngợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học. kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kết-oa-noi-soc-noi-kyt-aut-noi-tsaut-noi-tsaung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.